Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự không có vấn đề gì chứ? Nghiến chất lỏng màu xanh lục trong chai, Ôn Tưởng Huân lo lắng đề phòng. Em nghi ngờ sự chuyên nghiệp của anh sao? Giật Đông Minh có chút không vui. Đây chính là thuốc mà tự tay anh điều chế. Mặc dù độc tính không mạnh, nhưng mà anh có thể cứu ông chủ trước khi anh ta chút ra hơi thở cuối cùng. Đây là lời cam đoan gì? Ôn Tưởng Huân bắt đầu nghi ngờ không biết có phải bản thân đã làm quá mức hay không? Cô lại muốn Viêm Ngưỡng Tu dùng sinh mệnh để chứng minh tình yêu với cô. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, bắt đầu đi. Chuyện mà Viêm Ngưỡng Tu hắn đã quyết thì luôn phải làm tốc chiến tốc thắng. Cũng bởi vì cô từng nghĩ rằng tình yêu của anh là do người khác nói cho anh biết. Vì để cho cô tin tưởng, anh cũng để bản thân có thể xác định. Hôm nay thôi miên là điều phải làm. Anh không nói nhiều, nhận cái chai trên tay của Giật Đồng Minh. Sau đó lặng lặng ngồi chờ công dụng của thuốc phát tác. Một lúc sau anh bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng lên, hô hấp có chút khó khăn, đầu óc choáng váng có chút khó chịu. Anh sao rồi? Ôn Tưởng Huân bước lên hỏi tình hình của anh. Chỉ cần em nhanh nhẹn làm một lần thì anh sẽ không phải thống khổ. Giật Đông Minh đứng một bên sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù ngoài miệng nói không sao, cô rất tin tưởng vào y thuật của bản thân. Nhưng nếu như ông chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh dù chết muôn lần cũng không thể giao phó được với nhóm ông chủ ở Viêm gia. Dưới sự thúc giục của Giật Đồng Minh, Ôn Tưởng Huân mới bắt đầu có động tác. Nhưng cho dù cô nỗ lực thế nào cũng không thể khiến cho Viêm Ngưỡng Tu tiến vào trạng thái thôi miên. Quên đi, không cần thử, anh lấy thuốc giải ra đây. Nhìn bộ dạng thống khổ của Viêm Ngưỡng Tu, cô đau lòng rơi lệ. Đồng Minh, tăng lượng thuốc. Trên trán của anh bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, sau mặt tái nhợt. Nhưng mà Viêm Ngưỡng Tu làm việc sẽ không bỏ dở giữa chừng. Huống chỉ đây là cơ hội tốt để chứng minh bản thân. Cho dù là trừng phạt anh cũng được, hôm nay nhất định anh phải bị thôi miên thành công. Giật Đồng Minh chần chừ một chút do dự về hậu quả của việc tăng liều thuốc. Một lúc sau anh mới lấy ra một lọ thuốc độc phòng thân. Dùng cái này đi, nếu không thì tôi cũng không còn cách khác. Anh cũng không muốn trở thành hung thủ giết người. Viêm Ngưỡng Tu không hề do dự uống chất lỏng đó vào bụng. Sau đó anh cảm nhận được nỗi đau thấu xương. Cơn đau mạnh khiến cho anh rên rỉ ra tiếng. Em còn ngẩn ngơ cái gì? Chưa thử xem có thể thôi miên anh, quên nỗi đau trên người hay không. Tưởng Huân, động tác của em phải nhanh một chút. Chậm nhất 10 phút nữa cậu ta phải uống thuốc giải. Giật Đồng Minh chú ý đến mạch đập và hô hấp của Viêm Ngưỡng Tu, chuẩn bị cấp cứu kịp thời. Bây giờ tình huống đã, tên đã lên dây. Ôn Tưởng Huân đánh nén lệ, cắn răng, bắt đầu hạ chỉ lệnh thôi miên. Ôn Tưởng Huân dùng hết ý chí toàn thân để đấu với phòng bị của Viêm Ngưỡng Tu. Sau khi bị thuốc ngấm, cuối cùng Viêm Ngưỡng Tu cũng nhập vào trong trạng thái thôi miên. Chuyện đầu tiên mà Ôn Tưởng Huân làm là khiến anh quên đi đau đớn trên người. Nói về em, bây giờ cảm giác có tốt hay không? Ôn Tưởng Huân thấy anh từ từ gật đầu mới nói. Như vậy bây giờ anh có thể nói trong lòng anh, người mà anh không muốn mất đi nhất là ai? Viêm Ngưỡng Tu cao mày, hình như bắt đầu lại bỏ người. Mẹ, Nguyệt Nha, mọi người ở đâu? Vẻ mặt anh thống khổ bi thương. Tưởng Huân, Tưởng Huân, anh không muốn mất em. Nước mắt Ôn Tưởng Huân tràn mi. Vì sao anh lại không muốn mất em? Chỉ là không muốn, bởi vì đơn giản là không muốn, bởi vì Viêm Ngưỡng Tu nghiêng đầu, trong đầu tìm từ thích hợp. Cái người đàn ông bá đạo này dù bị thôi miên vẫn còn mạnh miệng như vậy. Ôn Tưởng Huân và Giật Đồng Minh trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ. Cảm giác của anh với em có giống đối với cảm giác với mẹ anh, em gái anh hay không? Hình như là giống. Mà không giống, là cảm giác đau lòng muốn che chở, lại muốn có được hoàn toàn, không muốn buông tay. Đó là yêu sao? Viêm Ngưỡng Tu từ từ ngắm hai mắt, nghiêng đầu, giống như là một đứa bé bị thầy giáo hỏi bài. Đúng vậy, không sai. Là cái gì? Trong đôi mắt cô lóe lên vui sướng, muốn nghe lời nói công khai của anh. Chính là cái mà em vừa nói, yêu. Không trả lời ba chữ đó sao? Ôn Tưởng Huân tức giận trừng mắt nhìn anh. Nếu không xác định, anh đã hoàn toàn bị thôi miên. Cô sẽ nghĩ rằng anh đang cố ý làm cô vui vẻ. Anh đã biết cảm giác yêu là gì. Vậy anh có thể nói cho em, anh bắt đầu yêu em từ khi nào không? Bọn họ đã cùng nhau mười mấy năm. Bọn họ thường rất ít khi tán gẫu. Cô thật sự không hiểu từ khi nào người đàn ông này đã đánh mất tầm của mình. Viêm Ngưỡng Tu trầm mặc suy nghĩ rất lâu. Anh nhíu mày, sau đó anh lại mỉm cười, đột nhiên lại bi thương. Lúc Ôn Tưởng Huân sắp bị lòng hiếu kỳ ăn mòn, thì Viêm Ngưỡng Tu lại mở miệng. Đêm đó khi em đến phòng anh, thổ lộ với anh nỗi lòng của em, lòng anh như bị chấn động. Khi bất lực bi thương nhìn thấy khuôn mặt cô độc lại kiên cường của em, dường như lập tức khỏi hẳn. Sau đó anh không muốn mất em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net